Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 58, hát quà năm mới đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cửu nằm trên tuyết, móc từ trong ngực ra một bình rượu nhỏ, nhấp một ngụm, sau đó thuận tay đưa cho Tiểu Tề Cần. Nương ơi, mấy con nai ngốc sao còn chưa ra tới vậy? Tề Cần cầm lấy bình rượu nhỏ nhấp một ngụm, lập tức cả người nóng lên. Nó hết kiên nhẫn xoa xoa cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói thầm. Trên đầu Tề Cần đội cái đầu nai sinh động như thật. Nó nghe nương nói, thứ này là Gia Gia tự tay làm ra. Gia Gia đưa nó cho nương, nương lại đưa nó cho mình. Cái mũ này với nó mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Xuyệt, đừng vội con ạ, Tề Cửu ra dấu im lặng trấn an khuê nữ tiếp tục nằm im trong tuyết chờ con mồi xuất hiện. Tề Cần chán muốn chết ngáp một cái. Ngày mai đã là 30 tháng chạp, tuy rằng tuyết rơi dày đặc nhưng mới sáng sớm tinh mơ nó đã bị nương xách lên núi, với ý nghĩ là có thể bắt được con gì đó để ngày mai ăn mừng năm mới. Nhưng hiện giờ xem ra, rõ ràng là chả có cái gì để bắt. Cẩn Nhi mau nhìn, có nai, Tề Cửu hưng phấn đẩy đẩy con gái đang thất thần, đưa cung tên cho Tề Cần. Tề Cần vội vàng đứng dậy, ưỡn người, nín thở ngưng thần, kéo dây cung. Vèo, một tiếng, mũi tên của Tề Cần bay ra ngoài, chỉ xuyên qua đuôi nai. Tề Cần mất mát buông cung xuống, ủ rũ cục đuôi. Nương ơi, con thật là vô dụng, lại nói ngốc nghếch rồi. Tề Cửu mỉm cười, xoa xoa đầu Tề Cần. Cái gì cũng cần phải học, Cần Nhi của chúng ta tố chất thông minh, không sợ học không giỏi, phải không nè? Tề Cần miễn cưỡng gượng cười, bỗng nhiên bên tai truyền đến. Bụp, một tiếng, hai người vội vàng đứng lên quay đầu nhìn về phía bên kia. Con nai bị hốt hoảng chạy va vào thân cây, bây giờ đang té xỉu nằm dưới đất. Tề Cửu và Cẩn Nhi cao hứng đi lên trước, đặc biệt là Cẩn Nhi, vui sướng đến quơ chân múa tay. Tề Cửu nhịn cười khen tiểu Tề Cần, đây cũng xem như là một loại năng lực của Tề Cần. Tề Cửu vừa định vác nai về nhà, góc áo lại bị tiểu Tề Cần níu níu. Tề Cửu nhìn theo hướng Cẩn Nhi chỉ, hai bé nai con đang sợ sệt nấp sau cây, bị hai người nhìn chằm chằm không khỏi lui về sau hai bước nhưng mãi vẫn không chịu đi. Tề Cửu hiểu ra, đây hẳn là một con nai mẹ, bên kia là hai con của nó. Nương, đáng thương quá, tha cho nó đi nương. Tề Cần chớp mắt nhìn Tề Cửu, níu góc áo nàng khẩn cầu. Con nai này vẫn chưa chết, chỉ bị ngất đi thôi. Tề Cửu bèn đồng ý, dẫn Tề Cần đi về hướng bên kia núi. Được thôi, nghe theo lời Cẩn Nhi. Nghe vậy Tề Cần cười vui hớn hở, Tề Cửu xoa xoa đầu con. Lại sang bên kia nhìn thử xem, cũng không thể tay không trở về, đừng để hai mẹ con kia chê cười chúng ta. Giữa trưa quả nhiên Tề Cửu khiêng một con lợn rừng trở về nhà, đằng sau là Tề Cần cao hứng nhảy nhót tung tăng. Ủa cọp ú, bữa chị nhớ con lợn rừng rượt em chạy lên cây mà chắc nó trúng gió chứ gì. À, heo này mới giết hồi chưa? Đây là chân trước heo, dùng để băm nhân, chưng bánh bao làm hoành thánh đều được. Đây là chân sau, xào ăn, làm chân giò hun khói đều hợp. Đây là đầu heo, ta nghe Du Nhi nói là Thanh Minh thích ăn, cho nên cũng mang tới đây. Phụng thê tử mệnh, Tề Cửu vào thành biếu chút thịt heo cho Liên Đông sinh. Tề Cần không ngại mệt cũng đi theo nàng tới đây, chỉ mới vừa ngoan ngoãn chào hỏi Liên Đông sinh liền chạy vào bên trong đi tìm Liên Cốc Vũ. Tề Cửu chất đồ từ trên xe xuống, thuận tay đón lấy trà nóng Liên Đông sinh đưa qua uống một hơi cạn sạch rồi cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay già, ngươi cứ nhờ người vào thành báo tin một tiếng, để ta tự mình đi lấy là được rồi, nhọc ngươi vất vả chạy vào thành một chuyến thế này. Liên Đông sinh ngoài miệng oán trách Tề Cửu, trong tay lại đưa thứ tốt trong nhà đáp lễ nàng. Còn không phải tại Cẩn Nhi sao? Tề Cửu nhìn vào trong chép miệng, Cẩn Nhi la hét muốn tới tìm Cốc Vũ tỷ tỷ của nó chơi ấy chứ. Không cần nhiều lời, hai người đều hiểu ý cười cười. Lại chuyển sang các đề tài khác trò chuyện, bên cạnh Liên Phúc Ký là một tiệm tạp hóa, Tề Cửu vừa mới tới đã chú ý tới bên trong bày bán. Túi hợp hoan, chợt bên tai lại truyền đến tiếng người bán rong thét to bên ngoài tiểu quán. Túi hợp hoan đây cô bác ơi, bán rẻ như cho dây, mại dô, túi hợp hoan là thứ gì vậy? Tề Cửu tò mò hỏi Liên Đông sinh, à, là túi thơm ấy mà, năm mới năm me, bán túi thơm làm gì? Mấy năm trước có thấy bán đâu, sao năm nay lại nổi hứng bán cái này? Chuyện là thế này, nhắc tới chuyện này, Liên Đông sinh tỏ ra hứng thú. Mấy ngày hôm trước có một thuật sĩ giang hồ vào trong thành, người này có tiếng là kỳ quái, nói cái gì mà. Ai ra thần thần thao thao ta nhớ không rõ lắm, tóm lại nói năm nay là cái năm gì đó, cực kỳ tốt, phàm là đeo túi thơm đỏ thẫm thì các cặp phu thê đời này kiếp này đều có thể cầm sắt hài hòa, loan phượng hòa minh, đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng. Loan Phượng Hòa Minh với Loan là Phượng Mái và Phượng là Phượng Trống chứ không phải Long Phượng Hòa Minh nha em en. Còn có chuyện tốt bực này sao? Hay già, bản dân thiên hạ truyền tai nhau chuyện đó, cho nên sẽ có những người muốn đầu cơ trục lợi đặt cái tên cho hay ho, gọi là túi hợp hoan gì đó rồi đem ra bán kiếm lời, người trẻ tuổi trong thành đều tin theo tranh nhau mua cơ đấy. Ta nghĩ chắc là túi thơm năm cũ bán không hết nên hôm nay mới kiếm cớ để bán đó mà. Vậy thì có mua không? Tề Cửu thấy Liên Đông Sinh có vẻ không thèm quan tâm, không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên là mua rồi. Liên Đông Sinh vẻ mặt hùng hồn nói ra một câu chắc nịch. Phu thê ân ái bạc đầu, đời đời kiếp kiếp làm phu thê. Tề Cửu lẩm bẩm, trước nay nàng không phải là người mê tín nhưng lại bị những lời này dụ dỗ động tâm. Buổi tối 30 tháng chạp, Cẩn Nhi và Du Nhi la hét muốn đón giao thừa, Tề Cửu cũng chỉ chuẩn bị bao lì xì thật dày đặt dưới gối đầu của hai đứa nhỏ, sau khi được hai khuê nữ lần lượt hôn hôn, bèn xô đẩy Úc Đình Phương lên giường thật sớm. Tiểu Cửu, làm sao thế? Úc Đình Phương thấy Tề Cửu gấp rút muốn cởi áo mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nói người này vẫn luôn gấp gáp nhưng đêm nay tựa hồ đặc biệt nóng lòng lên giường, cứ như có chuyện gì quan trọng phải làm vậy. Không làm sao hết á, chỉ là quá nhớ tỷ thôi. Tề Cửu sừng sốt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nàng vòng quanh cái eo thon của thê tử, cọ cọ trước ngực mềm của nàng ấy rồi bất động phát ra một tiếng than thở. Thấy cử chỉ của Tề Cửu hệt như con nít, khóe miệng Úc Đình Phương không khỏi nhếch lên, trong mắt đong đầy ý cười ôn nhu, trên mặt trỗi dậy mẫu tính quang huy. Đôi tay mềm mại xoa xoa đỉnh đầu Tề Cửu, "Tiểu Cửu, chúng ta làm đi." Thấy người nọ lại cọ sát vào lòng ngực mình, Úc Đình Phương nhẹ nhàng đẩy Tề Cửu ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người, để nàng có thể thấy rõ biểu hiện của mình. Lần này là thê tử chủ động, ánh mắt Tề Cửu sáng ngời. Úc Đình Phương thấy nàng ngẩn ra, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nhẹ nhàng cởi áo lót sộc sịch, lộ ra cái yếm lụa màu trắng ngà hơi xuyên thấu. Hơi thở Tề Cửu cứng lại, mỗi một động tác của Úc Đình Phương đều làm nàng gục ngã. Còn có thể nói gì nữa đây? Tề Cửu vươn đôi tay hơi run run, vòng ra sau lưng Úc Đình Phương muốn cởi bỏ nó, lại bị Úc Đình Phương đẩy ra. Úc Đình Phương cười quyến rũ, cái yếm sộc sịch không thể phát huy hết khả năng, cảnh xuân tốt đẹp bên trong ẩn hiện theo từng chuyển động nhỏ của Úc Đình Phương. Úc Đình Phương cố ý vô tình mà vén tóc cái yếm theo động tác của nàng bỗng nhiên kề sát thịt mềm, làm cho chỗ nhỏ nhỏ nhô nhô trên đường cong là lướt kia lộ ra hết. Tề Cửu nhìn thấy Úc Đình Phương cười vũ mị đã tê dần nửa người. Cơ thể nàng tựa hồ không còn chịu sai khiến, tiến lên tựa vào thân thể mềm mại của Úc Đình Phương. "Muội nhìn xem ta có đẹp không?" Úc Đình Phương chớp chớp mắt, hàng mi dài và dày như cây quạt nhỏ phất nhẹ vào lòng Tề Cửu. "Đẹp, trên đời này không còn nữ nhân nào đẹp hơn tỷ." Tề Cửu thất thần, trong miệng lẩm bẩm, nhận được câu trả lời mình muốn, Úc Đình Phương hài lòng nở nụ cười. Nàng cầm lấy tay Tề Cửu đặt lên ngực mình, quả năm mới đấy, thích không? Úc Đình Phương ấn tay Tề Cửu đang đặt trên hai bầu tròn trịa của mình, yên lặng nhìn nàng. Th thích, Tề Cửu còn không biết là chuyện gì xảy ra, nàng trừng lớn hai mắt không khỏi gãi gãi thứ mềm mại trong tay. Ôi, xúc cảm thích quá đi, Tề Cửu muốn chảy máu mũi luôn rồi, nếu đã thích như vậy thì bây giờ hãy bắt đầu hưởng dụng đi. Lý trí Tề Cửu sập đổ ầm ầm, tay nàng luồn vào vạt áo Úc Đình Phương, cách hiếm trêu đùa quả thù du sưng đỏ. Úc Đình Phương bị đốt lửa trên người, bộ ngực sữa ngứa ngáy có hơi căng, bất giác ưỡn ưỡn ngực cho người nọ thuận tay xoa bóp. Tề Cửu để cực đại dương VT ngay cử động, lại không ngờ chỗ kia thế mà đã nước chảy róc rách. Khoảnh khắc côn THT vừa chạm vào huyệt khẩu, Úc Đình Phương liền mềm nhũn cả người. Tề Cửu tay cầm dương VT, dùng cực đại quan đầu cọ sát hai mảnh cánh hoa không nhanh không chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, khi thì để ngay âm đế, khi thì thăm dò đi vào một chút rồi lập tức rút ra, tóm lại là không chịu đi vào. Tiểu Cửu, tiến vào đi, bụng nhỏ nghẹn ngào như bị nhét một cục bông, trong ngực khó tránh khỏi một trận lửa bốc, Úc Đình Phương khó nhịn dùng hai chân vòng chặt eo Tề Cửu thúc giục nàng. Muốn ta đi vào sao? Tề Cửu chớp chớp mắt cúi người xuống áp lên môi ấm của Úc Đình Phương, cạy hàm răng nàng ra, lưỡi cuốn lấy lưỡi mềm linh hoạt của nàng. Muốn Tiểu Cửu cắm vào Tề Cửu ngồi dậy, lót dưới thân Úc Đình Phương một cái gối đầu. Úc Đình Phương thấy nàng xoay người lại cho rằng nàng muốn đi, vì thế vội vàng nâng cái mông lên muốn nghênh đón, bày ra dáng vẻ mời người tới hái. Lại không ngờ giây tiếp theo, dương VT to dày nóng rực liền thọc mạnh vào nụ hoa nước chảy róc rách. Vật kia cứ thế cắm thẳng vào lỗ, hệt như một cây gậy sắt nóng rực vô tình đâm vào hoa tâm. Lớn quá, Úc Đình Phương bị đâm cho nửa câu cũng nói không nên lời, tóc tai hỗn độn tản ra, miệng anh đào há hốc, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra. Không lớn thì làm sao thỏa mãn Phương tỷ tỷ, Tề Cửu chớp chớp mắt ngoài miệng không ngừng trêu đùa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay bắt lấy mông thê tử xoa bóp thịt mông trắng nõn mềm mại, một tay dùng sức vỗ vài cái làm nơi đó phát ra một loạt tiếng chát chúa, chỉ chốc lát sau chỗ đó đã đỏ bừng một mảng. Á á tiểu, Tiểu Cửu ngoan, chậm một chút chỗ kia của muội lớn căng quá Môi đỏ hơi hơi đóng mở, trong lòng thẹn thùng, trong miệng lại rên rỉ lung tung. Hạ thân cứ thế bị một cây côn tê cưng ngắc đâm đâm thọc thọc, lớp lớp thịt mềm do bị Tề Cửu đâm với biên độ lớn mà bị kéo nhảy ra ngoài, gân xanh trên thân gậy liên tục cọ qua vách thịt mềm múc đỏ hồng, làm nàng sướng đến nổi cuộn tròn ngón chân. Tề Cửu nâng thân thể Úc Đình Phương lên côn tê không lưu tình chút nào rút ra, sau đó lại dùng sức ấn thê tử lên giường, thọc mạnh dương VT dâng trào vào lỗ nhờn ướt át. Úc Đình Phương bị kích thích rên nhẹ một tiếng, ngay sau đó bên tai lại truyền đến giọng khàn khàn của Tề Cửu. Nương tử nên dùng cái lỗ nhỏ này hút hút cho ta, nói không chừng sẽ còn lớn hơn nữa đấy, đến lúc đó lại chơi nương tử chẳng phải càng sướng hơn sao? Đừng nói nữa. Ta cứ thích nói, miệng dưới của nương tử đúng là thành thật hơn cái miệng trên này nha, ngậm côn tê của ta bú hùng hục không ngừng, nói có thích ta chơi tỉ không hả, Tề Cửu dứt lời lại thọc mạnh một cái thật sâu, khoái cảm mất hồn mòn xương càng làm ngọn lửa tình dục trong nàng bùng cháy mãnh liệt. Nàng giữ chặt Úc Đình Phương, hạ thân thọc vào rút ra càng thêm kịch liệt. Thích phu quân dùng côn tê đâm ta tướng công chậm lại đi. Muốn tới. Bị ép phải nói ra câu làm người ta đỏ mặt, cái lỗ nhỏ của Úc Đình Phương bỗng nhiên siết lại, bị đâm mấy cái liền tiết thân. Tiểu huyệt cầm lòng không đặng co rút, khoái cảm ngộp trời vây quanh nàng. Úc Đình Phương sung sướng híp mắt, trong miệng phát ra một tiếng thở rên. Nàng đã sướng lắm rồi, sướng đủ rồi, nhưng khúc thịt của Tề Cửu còn chưa có dấu hiệu mềm xuống. Người nọ lại đẩy hông, ngay ngắn phập vào. Đủ rồi Tiểu Cửu. Đủ rồi, khúc thịt vẫn nóng cháy vẫn cứng rắn đâm cho nàng tê dại, vách thịt mất khống chế co rút lại xoắn lấy thứ to dày bên trong. Mỗi một tấc côn tê đều bị vách thịt ấm áp bao vây siết chặt, bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm co bóp kẹp cho Tề Cửu tê dại ra đầu. Chưa đủ đâu, nương tử ngẩng đầu nhìn xem ta chơi tỉ thế nào. Hạ thân bị lót gối nhô lên cao cao, Úc Đình Phương vừa ngẩng đầu là có thể thấy côn tê che kín gân xanh ra vào kiều huyệt của mình. Hai bầu thịt mềm trước ngực cũng bị người nọ va chạm rung rinh tạo nên làn sóng nhũ. Không cần phải xem chi tiết, Úc Đình Phương cũng biết cảnh tượng nơi huyệt khẩu mềm mại của nàng sẽ trông như thế nào. Nhất định là sưng đỏ bất kham, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Tiểu Cửu chậm một chút khúc thịt thô to của Tề Cửu đâm phầm phập vào lỗ thịt lầy lội, bụng dưới không ngừng đánh vào cái mông trắng nõn của thê tử phát ra tiếng bạch bạch bạch bạch. Nhìn kỹ sẽ thấy mỗi lần thọc vào rút ra đều mang theo một đống chất lỏng vung vẩy ra ngoài. Động tác Tề Cửu dùng hết sức thọc vào rút ra làm cho giường gỗ kiên cố cũng phải kêu kẽo cả kẽo kẹt, hợp tấu cùng tiếng rên rỉ và thở dốc của Úc Đình Phương truyền tới tai Tề Cửu lại thành liều thuốc kích dục hiệu nghiệm nhất. Lại sắp tới rồi, cho ta tiểu huyệt vốn đã cao trào một lần nay mẫn cảm đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái cảm ngộp trời nháy mắt trải rộng khắp người Úc Đình Phương, cuối cùng nàng khóc van vài tiếng, kẹp eo Tề Cửu leo lên đỉnh dục vọng. Hoàn hảo qua đi, hai người mỏi mệt vô cùng ôm nhau nằm trên giường thở hổn hển. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng pháo tre, hai người nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Chúc mừng năm mới, Phương tỷ tỷ, chúc mừng năm mới Tiểu Cửu. Úc Đình Phương vùi mặt vào ngực Tề Cửu, ra vẻ buồn ngủ. Tề Cửu không biết lấy từ đâu ra túi thơm đỏ thẫm chiều nay mới mua, cẩn thận nhét vào trong lòng thê tử. Úc Đình Phương mở mí mắt nặng nề, sau khi thấy túi thơm nho nhỏ kia bỗng nhiên sửng sốt, sau đó sờ sờ dưới gối đầu của mình lấy ra một cái túi thơm giống như đúc. Nương tử, sao thì cũng có vậy. Tề Cửu kinh ngạc nhìn Úc Đình Phương, cầm lấy túi thơm trong tay nàng. Nhìn kỹ mới thấy, vừa hay là một cặp, muội biết mua, sao ta lại không biết. Úc Đình Phương nhướng mày nhưng lúm đồng tiền trên má lại nở rộ như hoa. Tề Cửu gật đầu như băm tỏi, sau đó ôm chặt Úc Đình Phương cười sáng lạn. Nương tử, kiếp này chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu chứ? Sẽ, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng chứ? Sẽ, chúng ta sẽ mãi mãi bình bịch chứ? Sẽ, Tề Cửu cười tươi sáng, sau đó nằm lên người kiều thê. Chúng ta lại làm một phát đi, Không, Toàn Văn Hoàn, 15 tháng 3 năm 2022. Nhâm Dần, tới đây thì chuyện đã chính thức khép lại viên mãn sau 8 tháng ròng rã, ha ha ha, quá mừng đi. Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc tại sao sâu cô tập trung làm một bộ cho xong nhanh mà làm chi nhiều bộ một lúc để kéo dài thời gian quá. Thì đó là do trong quá trình edit sẽ xuất hiện những chương khá là chán đó MN, sâu cần phải edit một chuyện khác để kéo mốt lên, sau đó mới quay lại chuyện đang edit. Rồi cứ thế chuyện này kéo chuyện kia kéo qua kéo lại mới ra chuyện hoàn cho MN đọc đó ha ha. Nói chung rất cảm ơn MN đã ủng hộ, chúc MN sức khỏe và niềm vui nha. Hẹn gặp lại, bé cũng yêu MN. Nga u ồ cách chương.